tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 402, tiến hóa thị huyết ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thích hai mắt càng ngày càng đỏ, chung quanh hắn sát khí càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, hắn thôn phệ titan cự long huyết dịch càng ngày càng nhiều. Hắn cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Lại qua rất lâu, ánh trăng đã dần dần lặn về phía tây. Một vòng mặt trời từ phương đông mọc lên, dựa theo viêm thủy đại lục thời gian coi là, Mạc Thích đã tới nơi này trọn vẹn 2 tháng thời gian. Dựa theo số 10 khu vực săn bắn quy định, 500.000 mua vé vào cửa chỉ có thể ở nơi này lưu lại 2 tháng. Mỗi ở chỗ này chờ lâu một ngày, sau khi trở về, đều sẽ lấy gấp 10 lần phí dụng thu lấy một ngày này vé vào cửa. Cho nên rất nhiều người tại nhanh đầy 2 tháng lúc nếu có cần muốn tiếp tục lưu lại nơi này, đều là muốn trở về số 10 săn đảo, một lần nữa mua sắm vé vào cửa về sau, lại tới. Dù sao số 10 săn đảo không có khả năng để ngươi hoa 500.000, thì vô hạn kỳ ngừng lưu tại nơi này. Nhưng là lúc này Mạc Thích sớm đã không có những thứ này ý thức. Trong óc hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Tự nhiên cũng không có trở về, làm mặt trời mọc lúc tại viêm thủy đại lục số 10 săn đảo. Trên máy vi tính đã phản hồi ra được thời gian vẫn chưa về những người kia. Trong những người này cũng bao quát chết tại huyết lang tinh người. Đi qua bọn họ cẩn thận điều tra, trong những người này, chỉ có Mạc Thích một người còn sống. Cho nên bọn họ cấp tốc đem tình huống này phản ứng cho truyền tống đại sảnh bên kia. Chỉ cần Mạc Thích truyền tống về đến, bọn họ sẽ trước tiên liên hệ Mạc Thích thu lấy cách xù phí dụng. Lúc này, tại Mạc Thích chung quanh, những cái kia không biết rõ tình hình huyết tộc cùng bọn lang nhân, càng tụ càng nhiều. Mạc Thích không có triệu hồi ra thương long phân thân, mà lại không có sử dụng năng lượng. Coi như lại cuồng bạo tối đa cũng chỉ là nhất quyền 4-5 cái mà thôi. Còn lâu mới có được, trước đó trong nháy mắt bạo chết mười mấy cái linh niệm sư, như thế có đánh vào thị giác lực. Cho nên những cái kia huyết tộc cùng bọn lang nhân cho rằng, gia hỏa này mạnh hơn, lực lượng cũng hầu như có lúc dùng hết. Bọn họ cái này mấy triệu lang nhân cùng huyết tộc trận chiến lấy số lượng ưu thế chung quy đem tiểu tử này tiêu diệt. Thế mà trên thực tế, quảng cáo, Mạc Thích không ngừng phục dụng titan cự long huyết dịch, thân thể của hắn không ngừng bị titan cự long huyết dịch cải tạo. Cho nên hắn có lực lượng vượt xa khỏi những người sói này cùng huyết tộc tưởng tượng. Không nói khoa trương chút nào, Mạc Thích chỉ cần nguyện ý, hắn liền sẽ vĩnh viễn như thế giết tiếp. Rốt cục theo lấy thời gian rời đổi, mặt trời rơi xuống, ánh trăng treo lên. Ánh trăng lại một lần rơi xuống, mặt trời lại một lần nữa dâng lên. Lúc này, dựa theo viêm thủy đại lục thời gian tính toán, Mạc Thích tới nơi này, đã có 4 tháng lẻ 5 ngày. Lúc này Mạc Thích hoàn toàn giết điên rồi. Chỉnh cá nhân trên người, sát khí lượn quanh, trong hai mắt đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Hắn sau lưng một đôi huyết dực cũng đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Cho dù là những cái kia lang nhân cùng huyết tộc quang nhìn một chút Mạc Thích đã cảm thấy trong lòng rụt rè. Bọn họ liên tiếp vây quanh gia hỏa này 2 cái đêm tối cùng 1 cái ban ngày, gia hỏa này vậy mà không có chút nào hết sức ý tứ. Hắn hoàn toàn thì không như một nhân loại, cũng không giống huyết tộc, càng không giống lang nhân. Mà chính là, ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chỉ biết là giết hại ác ma. Bọn họ những người sói này cùng huyết tộc cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp. Lại căn bản giết không được tiểu tử này. Tiểu tử này phảng phất như là một cái bất tử ma thần. Đánh thời gian dài như vậy, bọn họ những thứ này huyết tộc cùng lang nhân, đều đã lòng sinh thoái ý, nhưng là lúc này bọn họ xem như đâm lao phải theo lao. Bọn họ muốn không đánh sẽ không đánh sao, gia hỏa này có thể buông tha bọn họ, mà lại bọn họ đã bỏ ra lớn như vậy đại giới, chết nhiều như vậy đồng bào. Nếu là hiện tại từ bỏ, những cái kia đồng bào chẳng phải là chết vô ích. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục vây công đi xuống. Đồng thời cũng đang không ngừng nghĩ đến biện pháp. Cùng lúc đó, Mạc Thích đang không ngừng giết hại cùng không ngừng thôn phệ cự long huyết dịch về sau. Thân thể của hắn, đã đụng chạm tới cái kia cực hạn. Mà lại cùng trước kia có chỗ khác biệt, trước kia Mạc Thích mỗi một cái tại đạt tới cấp 10 cực hạn lúc đều sẽ trì trệ không tiến. Cần nào đó cơ hội, mới có thể tiến hóa. Nhưng là lần này, Mạc Thích tại đụng chạm lấy cực hạn này lúc thân thể của hắn cũng đã bắt đầu phát nhiệt. Mà lại so trước kia bất kỳ lần nào, đều càng thêm nóng hổi. Hắn đây là muốn trực tiếp tiến hóa, căn bản không cần gì cơ hội, hoặc là nói, hắn như bây giờ điên cuồng giết hại, bản thân liền là hắn tiến hóa cơ hội. Nhưng là, mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn không có đình chỉ giết hại. Bởi vì lúc này, tại ý thức của hắn bên trong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Thân thể của hắn cực kỳ nóng hổi, hắn tịnh không để ý, máu của hắn giống như nóng rực dung nham, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn giết, lại hơn 20 giờ về sau, một đoạn thời khắc. Thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, thân thể của hắn mặt ngoài, bắt đầu bao trùm một lớp vải đen. Hai chân của hắn cùng hai tay, biến thành tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt. Thân thể của hắn, phía sau lưng của hắn phía trên, cái kia đối với huyết long chi dực bắt đầu từ đỏ biến thành đen. Nhưng lại từ hư huyễn chậm rãi ngưng tụ thành thực chất. Tạo thành một đôi màu đen, rộng lớn cánh. Cánh phía trên, một đôi chảo vải cực kỳ sắc bén, dưới ánh mặt trời, lóng lánh làm cho người sợ hãi hàn quang. Đầu của hắn cũng phát sinh biến hóa. Trên mặt cũng bao trùm lên từng mảnh vảy màu đen. Trên đầu sinh ra từng cây sắc nhọn đâm tới. Xem ra đã không giống như là hình người, mà là quái thú đầu lâu. Một đối với con mắt đỏ tươi như máu. Quảng cáo, sau lưng, sinh ra một đầu mọc đầy gai nhọn cái đuôi. Tại hắn toàn bộ thân thể hình dáng phát sinh biến hóa đồng thời, hắn hình thể cũng đang phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc biến lớn, thành dài. 10m, 20m, 40m, 60m. Cuối cùng, như ngừng lại 100m, hắn lúc này, nghiêm chỉnh đã hóa thân thành dài trăm thước cự long. Rốt cục Mạc Thích Tiến đã hóa thành cự long. Cùng lúc đó, trong óc hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tiến hóa thành công, hệ thống thanh âm, để trải qua thời gian dài một mực ý thức không rõ lắm Mạc Thích rốt cục khôi phục một chút lý trí. Hắn hơn 3 tháng đến, lần thứ nhất trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Xem xét đẳng cấp tính danh, Mạc Thích chủng tộc nhân loại. Thị huyết ma long, đẳng cấp 1 giai thị huyết ma long. Cấp 1 liệp hoang sư, cấp 7 long niệm sư tiến hóa phương hướng, thái cổ ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn đến đây, nhướng mày. Ý thức cũng thanh tỉnh hơn một số. Trước đó không phải nói tiến hóa làm titan cự long sao? Hệ thống thanh âm hồi đáp. Tại quá trình tiến hóa bên trong, bởi vì ký chủ không ngừng giết hại cả người lượn quanh sát khí thân thể phát sinh biến dị, bởi vậy tiến hóa làm thị huyết ma long. Thị huyết ma long cùng titan cự long có gì khác biệt? Long tộc cũng chia đẳng cấp. Titan cự long thuộc về trong long tộc cấp bậc thấp nhất tồn tại. Thị huyết ma long so titan cự long mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhất là tại chiến đấu lực phương diện, vô hạn tới gần trong long tộc vì chiến đấu mà thành chiến long nhất tộc. Mà lại thị huyết ma long tăng lên lại càng dễ, chỉ phải không ngừng giết hại, liền có thể tăng lên đẳng cấp cùng chiến đấu lực. Mạc Thích khẽ chau mày, chẳng lẽ mình không phải muốn đi lên khát máu giết hại con đường này sao? Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.